Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 284, tuyệt đối không nên mềm. Converter, Dark Hero Vân Dương từ lúc rạng sáng đem Khương Trung bắt tới là mở đầu. Một mực tiếp tục đến bây giờ, đã tra hỏi dòng dã một cái ban ngày, mà bây giờ... Bánh xe thời gian đã đi đến màn đêm thâm trầm thời khắc. Dòng giá 7 canh giờ, Vân Dương đã dùng hết thủ đoạn, phân cân thác cốt, tiệt kinh đoạn huyết, phần lạc thương nguyên, phàm là Vân Dương biết sở hội các loại tàn khốc hình phạt. Tất cả đều thay nhau ra trận, toàn bộ trao hỏi ở trên thân Khương Trung, rất nhiều chiêu pháp còn sử dụng không chỉ một lần. Này sẽ Khương Trung đã sớm hấp hối, lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô, nhưng mà mệnh treo một khắc Khương lão thái giám, lúc này nhìn xem Vân Dương ánh mắt, như cũ hoàn toàn không có kính sợ, chỉ có một mảnh tràn đầy giọng mỉa mai, khinh thường, ngươi mơ tưởng, từ trong miệng ta, đạt được bất kỳ vật gì. Khương Trung khóe miệng không ngừng nhỏ xuống máu tươi, giữ tợn cười. Vân công tử, Vân hầu chi tử, nguyên lai ngươi chính là trong cửu tôn phong tôn. Ha ha ha, lão tử hiện tại rất sung sướng, khoái hoạt vô cùng, cho dù chết chắc, nhưng có thể tại trước khi chết rốt cục xác định cửu tôn một trong chân diện mục. Lão tử đã chết không oan, thật to đáng giá, lão tử đã chết đủ vốn. Khương Trung cười gằn. Ta biết ngươi muốn biết tư liệu những tin tình báo kia. Ta toàn bộ đều biết. Nhưng là, ngươi mơ tưởng từ trong miệng ta đạt được bất luận một chữ nào. Lão Phu từng ấy năm tới nay như vậy, đã sớm đem sinh tử nhìn thấu. Ngươi cho rằng chỉ là tra tấn, liền có thể để Lão Phu khuất phục a? Hắc hắc, buồn cười. Lão Phu không có tạo điều kiện cho ngươi uy hiếp sơ hở. Lão Phu nhiều năm như vậy người cô đơn, không chỉ không có thân quyến, ngay cả bằng hữu đều không có quan hệ một cái. Người coi như muốn áp chế, đều không có áp chế đối tượng. Hắc hắc, Khương Trung khoái ý cười to. Lão Phu mặc dù cuối cùng nhất định sẽ chết tại trong tay của ngươi. Nhưng là, chỉ cần thấy được ngươi đối với ta không có biện pháp. Thúc thủ vô sách. Hữu tâm vô lực dáng vẻ, lão phu mặc dù bị ngươi tươi sống hành hạ chết, cũng là trong lòng thư sướng. Vân Dương lạnh lùng nhìn xem lão già này, trong lòng tức giận không giảm trái lại còn tăng. Ngươi sẽ nói, Vân Dương nhàn nhạt, từ răng trong khe từng chữ nói ra. Lão cẩu, ngươi sẽ nói, ngươi nhất định sẽ nói, ta cam đoan. Khương Trung dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem hắn. Chỉ nói miệng có ý nghĩa gì, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, tranh thủ thời gian xuất ra đi. Nếu là vẻn vẹn tại vừa rồi điểm này thủ đoạn, bây giờ quá mức bất nhập lưu, nhưng còn có tươi mới hoa dạng sao? Tất cả đều dùng đến đi, lại nhìn xem lão phu, có thể hay không đi vào khuôn khổ. Vân Dương gật gật đầu, xương cốt của ngươi xác thực đủ cứng. Nói với ngươi câu trung thực nói đi, ta là thật tâm hy vọng ngươi cái lão cốt đầu có thể kéo dài cứng rắn xuống dưới. Lão cẩu, ta cho ngươi biết, ngươi có thể nhất định phải đứng vững, nếu là mềm đi xuống, ta thế nhưng là sẽ rất thất vọng. Tiếng nói mới rơi, đã thấy Vân Dương tay chậm rãi duỗi ra, bàn tay trắng noãn tâm, nhưng mà trong tay rõ ràng không có vật gì. Khương Trung trong ánh mắt trào phúng ý vị càng sâu. Nhưng, tiếp đó, Khương Trung bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn rõ ràng minh bạch nhìn thấy. Vân Dương trong lòng bàn tay, từ từ hiện ra một cỗ màu xanh biếc, đó rõ ràng một loại nào đó mờ mịt không khí. Cùng lúc đó, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi bành trướng sinh mệnh chi khí. Bất kỳ nhưng ở giữa tràn đầy toàn bộ mật thất, Khương Trung trong mắt đầu tiên toát ra đến khiếp sợ không tên chi sắc. Hắn hiện tại là hoàn toàn đoán không ra Vân Dương dự định muốn làm gì. bởi vì hắn chỉ là ngửi thấy một ngụm mờ mịt lục khí, liền đã cảm giác được mình bị giày vò đến mình đầy thương tích, không có một khối thịt ngon thân thể. Đau đớn trong nháy mắt biến giảm bớt rất nhiều, còn có sớm đã uể oải, nỗ lực chống đỡ tinh thần cũng chấn phấn rất nhiều. Đây là thứ đồ gì? Tại sao thần hiệu đến tận đây? Khương Trung trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác. Hắn đã ẩn ẩn đoán được Vân Dương tiếp theo cách làm con đường. Bỗng nhiên lên tiếng kêu lên. Vân Dương, ngươi tên vương bát đản này, có gan ngươi liền giết ta à? Vân Dương tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng lấy trong lòng bàn tay sinh mệnh năng lượng. Thản nhiên nói, lão cẩu, ta không sợ nói cho ngươi. Ta chẳng những có được như vậy cấp tốc khôi phục thương tích thủ đoạn, ta còn biết di hồn đại pháp, biết thôi miên bí thuật, đối với tinh thần huyễn cảnh cũng có tương đương nghiên cứu. Những biện pháp này, vô luận loại nào đều có thể để cho ta rất nhẹ nhàng liền từ trong miệng ngươi đạt được thứ ta muốn. Ngươi cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, phải làm biết ta nói chính là có ý tứ gì. Đối phó ngươi hiện nay tu vi như vậy mất hết, tâm cảnh có thiếu, ngũ thể không được đầy đủ hạng người, thực sự có quá nhiều nhằm vào chi chiêu có thể sử dụng. Coi là đoạn tuyệt lục thân, không thích không bằng hữu liền lại không uy hiếp, không khỏi quá ngây thơ rồi a. Vân Dương trên mặt tuấn tú lộ ra một tia nhe răng cười. Thế nhưng là biết những biện pháp này, ta một cái cũng sẽ không vận dụng ở trên thân thể ngươi. Bởi vì những thủ đoạn này đối với ngươi mà nói thực sự quá ôn hòa, quá nhân từ, ta chính là phải dùng đau đớn tra tấn ngươi, chính là muốn nghiêm hình tra tấn ngươi, một bên dùng hình một bên khôi phục, để cho ngươi một lần lại một lần nhấm nháp muốn sống không được muốn chết không xong thống khổ quá. Trình, từ đầu đến cuối đắm chìm tại trong cảm thụ cực độ đau đớn, chính là muốn lấy loại này dài dòng phương thức ép hỏi ra ngươi nói. Ta đối với quá trình này rất chờ mong, hy vọng ngươi không cần cô phụ ta chờ mong, vĩnh cửu nhẫn nại đi xuống đi. Quá trình này càng dài càng tốt. Hắn tay trái duỗi ra, nắm chặt Khương Trung lỗ tai, chậm rãi phát lực lôi kéo. Tại Khương Trung vặn vẹo trong lúc biểu lộ, đem lỗ tai này sống sờ sờ, từ từ, một tia xé xuống, sau đó, lại đem theo thả lại vị trí cũ, máu tươi nhất thời không ngừng chảy. Cùng lúc đó, sinh mệnh nguyên lực tinh thuần đến cực điểm kia, cũng bị Vân Dương chút xuống đến Khương Trung xé rơi trên vị trí lỗ tai. Khương Trung chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông sinh mệnh linh khí từ lỗ hổng kia tiến vào thân thể của mình chỗ, những nơi đi qua, chính mình đứt gãy kinh mạch, đang nhanh chóng liên thông hồi phục, nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, miệng vết thương của mình, đang nhanh chóng khép lại, nhất là vừa mới bị kéo xuống tới lỗ tai phải bên kia, làm trực tiếp nhất được lợi vị trí. Thình lình truyền đến rõ ràng ngứa cảm giác, đó là vết thương hoàn toàn phục hồi như cũ, Vân gia gần có thể bại lộ trong không khí khúc nhạc dạo. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình nguyên bản đã sở dục không có mấy trung khí dần dần chuyển thành sung túc. Thịnh vượng, đó rõ ràng là thần hoàn khí túc cảm giác, còn có tinh thần, cũng càng ngày càng vui vẻ. Càng ngày càng nặng ngâm ở trong loại cực độ sinh mệnh vận luật này, không thể tự kềm chế. Như là một canh giờ trôi qua, Khương Trung kinh dị phát giác, chính mình vừa mới bị kéo xuống tới lỗ tai, thế mà coi là thật dài trở về nơi xa, ngoại trừ còn có chút xốp giòn ngứa, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, kín kẽ, châu liên bích hợp, tựa như không bị thương. Trên người mình rất nhiều vết thương, toàn bộ vảy khép lại, thậm chí có chút hơi nhẹ thương tổn, vảy da đã chóc ra, lộ ra bên trong hoàn hảo da thịt. Nhưng mà Khương Trung đối mặt như vậy thoáng như thần tích đồng dạng hiện trạng, hoàn toàn không có nửa phần nụ cười. Hắn trừ khiếp sợ ra, cũng chỉ có sợ hãi, vô biên sợ hãi quanh quẩn trong lòng, bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn biết, xác nhận, Vân Dương tiếp xuống sẽ làm như thế nào. Khương Trung cúi đầu xuống, đột nhiên nhanh chóng lè lưỡi, dùng sức khẽ cắn, hắn muốn tự sát, lần này nhưng không là như trước đó ngay trước hoàng đế trước mặt bệ hạ lần kia cố lộng huyền hư. Quả nhiên là vì cầu chết nhanh, bản thân kết thúc, hắn bây giờ biết Vân Dương ý tứ, quả nhiên là muốn một lần tra tấn chính mình. Vì tra tấn chính mình, ngay cả chân quý như thế chưa từng thấy qua thần dị sự vật, cũng không chút nào tiếc rẻ dùng tại trên người mình. Vân Dương đối với mình hận ý đến như thế nào trình độ, Khương Trung cũng không biết, lại không phải khó có thể tưởng tượng. Đối mặt như vậy hiện thực, hắn lần đầu đối với mình ý chí lực sinh ra hoài nghi, cho nên hắn muốn tự sát, xong hết mọi chuyện, dùng chết đi kết thúc trận này ác mộng. Cho dù ngươi có thần dị linh vật, có thể lên tử kiếp mọc lại thịt từ xương, nhưng ta vẫn không tin, ngươi coi thật ngay cả người chết đều có thể cứu sống được. Chỉ tiếc hàm răng của hắn mới vừa vặn cắn rơi, lại nghe ca một tiếng, hắn cái này một ngụm rõ ràng là cắn lấy một cây đao trên thân đao. Thiên ý chi đao, cho dù đành phải điện quang thạch hỏa sát na, sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng Vân Dương rất là ung dung đem đao vươn vào trong miệng của hắn, ngăn trở hàm răng của hắn, mà phía dưới một loạt răng, càng là không biết lúc nào, đã sớm bị Vân Dương toàn bộ đánh nát. Phía trên một loạt răng vẫn hung hăng cắn rơi, chỉ tiếc tất cả răng cắn rơi ở trên thiên ý chi đao, đành phải tươi sống đứt đoạn một đường. Khương Trung vẫn không chịu từ bỏ, nỗ lực hướng phía trước tìm tòi đầu, hiển nhiên là muốn mượn cây đao này tự sát, nhưng cây đao kia sớm đã thu về, dường như so với đao thời khắc càng nhanh. Vân Dương cũng không đáp lời, thẳng đổ ập xuống 10 cái bạt tay mạnh đánh lên đến, đem Khương Trung miệng đầy không trọn vẹn răng quất đến một viên không dư thừa. Đến, chúng ta chính thức bắt đầu. Vân Dương lạnh lùng cười, đưa tay ra, trước người đối với phân cân thác cốt thủ biểu hiện được tội có sức chống cự. Như vậy chúng ta liền từ ngươi am hiểu nhất phương diện vào tay đi. Dạng này mới có thú. Không cần mềm, không yêu cầu tha, ta hy vọng ngươi có thể bảo trì ngươi tôn nghiêm, bảo trì một thân xương cứng này, mãi cho đến sống lâu trăm tuổi. Ngoặc kép, trận này thú vị trò chơi tiếp tục đến nửa đêm. Khương Trung một lần nữa bị Vân Dương dùng sinh linh chi khí cứu tỉnh. Mặc kệ hắn như thế nào quát mắng, làm sao cự tuyệt, nhưng này sinh mệnh chi khí như cũ tựa như giòi trong xương đồng dạng tiếp tục bành trướng tới, tiêu lấy thân thể của hắn. Hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình cơ năng lại một lần nữa dần dần khôi phục lại. Đây đã là lần thứ ba. Khương Trung chậm rãi dương mắt lên, nhìn xem trước mặt Vân Dương tuấn tú khuôn mặt, tựa như ma quỷ phía trước, yêu mị ở trước mặt. Vân Dương bất kể như thế nào tra tấn hắn, đều không có hủy đi ánh mắt của hắn. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, chính mình là như thế nào sống lâu trăm tuổi. Vân Dương nhìn chằm chằm Khương Trung con mắt, ôn nhu cười cười. Khương Trung, ta muốn ngươi tại còn lại sinh mệnh trong tuế nguyệt, thời khắc đều muốn hối hận, tại sao phải làm chuyện như vậy? Khương Trung rốt cục khống chế không nổi run rẩy lên. Cái này thật chính là một ác ma. Cho đến tận này, hắn đã hành hạ chính mình một ngày một đêm, thế nhưng là nét mặt của hắn thế mà không có chút nào biến hóa. Trong mắt càng là tràn đầy khoái ý, tràn đầy phấn khởi. Tựa hồ nhìn xem chính mình lần lượt bị tra tấn đến tử vong biên giới, một lần lại một lần khôi phục lại, sau đó lại một lần giày vò đến sắp chết rơi, lại một lần nữa khôi phục, như thế lặp lại quá trình, khiến cho đến trước mắt tên ác ma này khoái cảm càng ngày càng là mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, thay nhau nổi lên không ngừng. Khương Trung thậm chí đang hoài nghi, trước mắt người này mục đích thật sự sớm đã không tại chính mình biết hết thảy, mà liền vẻn vẹn tại tra tấn chính mình mà thôi. Chính mình càng là không nói, hắn liền càng khoái nhạc, càng có nhiệt tình, càng có khoái cảm. Hắn là thật nguyện ý đem trận này khảo vấn tiếp tục kéo dài. Mặc dù hắn hy vọng từ trong miệng mình đạt được một chút cái gì, nhưng hắn lại càng hưởng thụ tra tấn trà đạp chính mình khoái cảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.